Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Giản lơ lửng trong không trung được bao trùm bởi luồng lôi mang quỷ dị. Trong lôi mang thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng một con rồng màu đen phát ra khí tức khiến người ta giật mình tập trung nhìn lại, phảng phất như bị bóng con rồng kia nuốt chửng cả linh hồn. Viu, bóng người loáng lên, Lâm Nhất dừng lại ở phía trước cây cột đá, vươn tay ra nắm lấy Ngọc Giản kia. Vào giây phút khi Ngọc Giản áp lên mi tâm, một luồng thông tin tràn vào trong não bộ. Thương Long Cửu Biến, công pháp địa cấp trung phẩm, trong thời kỳ thượng cổ nó có đại năng vô thượng để sáng lập ra môn võ học Thương Long Quyết chấn động thế nhân. Thương Long Quyết bao gồm vạn tượng, có kiếm pháp, thân pháp, công pháp, kiếm quyết, trưởng pháp, quyền pháp. Trong đó Thương Long Cửu Biến là một môn công pháp rèn luyện cơ thể. Thương Long có sức mạnh phong lôi. Một cơn nộ phong cuốn sạch tàn vân cũng lại có thể dập được lửa của Trúc Long, một trận nộ lôi làm trời đất cả nghìn dặm rung chuyển. Thương Long Cửu Biến lấy sức mạnh của phong lôi để rèn luyện nhục thân, tổng cộng có 10 tầng, 2 tầng đầu là nền tảng. Đợi sau khi nền tảng vững chắc thì có thể tế ra biến thứ nhất, nhất biến phong lôi cường thân, quyền phá núi sông. Đạt đến cảnh giới cao nhất, sau Cửu Biến thì có thể ngưng tụ ra được Long Viêm. Thương Long Cửu Biến. Cảnh giới cao nhất có thể ngưng tụ được Long Viêm. Đọc đến đây, mặt Lâm Nhất mang vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Rồng là thần thú trong truyền thuyết. Lấy thân của người phàm, luyện hóa ra được Long Viêm. Điều này đối với Lâm Nhất mà nói nó lạ lùng và ly kỳ như thể câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Rất nhiều công pháp đều có giới thiệu khá là phô trương. Ví như luyện đến cảnh giới cao nhất có thể đánh nát sao trời nhật nguyệt, nhất chỉ có thể diệt vạn dặm sơn hà. Nhưng những thứ đó vừa nhìn đã biết chỉ là một loại so sánh, tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì uy lực sẽ tương đối khủng khiếp mà thôi. Nếu như thực sự tin rằng có thể đánh nát sao trời nhật nguyệt thì có hơi thiếu lý trí. Nhưng Thương Long Cửu Biến này quả thực đã viết là có thể ngưng tụ ra Long Viêm. Điều này có vẻ thú vị, không nghi ngờ, Thương Long Cửu Biến này chính là thần quyết luyện thể mà Lâm Nhất đang cần đến. Cho dù không có câu cuối cùng kia thì bản thân nó cũng đã đầy sức hấp dẫn rồi. Nếu câu cuối cùng kia là thật, vậy thì đó chính là một vận may cực kỳ lớn. Nghĩ kỹ thì cũng chưa chắc là không thể, võ đạo ngày nay cảm thấy ngưng tụ được Long Viêm là điều ly kỳ hiếm có. Nhưng trong thời kỳ võ đạo thịnh thế Hoàng Kim có lẽ chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, thậm chí chẳng đáng để phô trương. Tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Bây giờ thứ cần phải nghĩ đến là có thể tu luyện nó ngay bây giờ không? Quách Húc liều mạng với Lâm Nhất như vậy là vì cảm thấy mình có nền tảng sức mạnh công pháp thuộc tính lôi cho nên có thể tu luyện được. Nhưng Lâm Nhất thực ra đã có nền tảng nhục thân là long tượng chiến thể quyết đỉnh phong, chưa chắc đã kém hơn so với hắn ta. Tay siết chặt Ngọc Giản, đáy mắt Lâm Nhất lấp lánh tinh mang, suy nghĩ nhanh như chớp. Chưa cần vội, cách chương.